Chương 649, không phát sinh cái gì đi. Lâm Nhuế cảm giác chính mình bây giờ đã khôi phục như thường. Đối với lần này, nàng bày tỏ rất hài lòng. Chạy bộ sáng sớm kết thúc trở lại, Lâm Nhuế còn thuận tiện mua bữa ăn sáng trở lại. Âu Dương Thiến giúp nàng đem bữa ăn sáng đều cất xong, sau đó nhìn trái phải một chút, do dự một hồi, thấp giọng, nhỏ giọng nói, Nhuế Nhuế à, ngươi còn tiểu cho nên có một ít chuyện, ngươi hay là phải chú ý một ít tương đối khá. Âu Dương Thiến lời nói này mơ mơ hồ hồ, Lâm Nhuế vốn là không hiểu, cho nên càng là nghe rơi vào trong sương mù. Nàng nói thẳng, Thiến tỷ, ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng tốt lắm. Âu Dương Thiến cũng biết Lâm Nhuế tính cách, suy nghĩ một chút, thấy bốn phía không người, liền dứt khoát trực tiếp nói, Nhuế Nhuế, Vân Thiếu tối ngày hôm qua có phải hay không đang tại ngươi trong phòng ở các ngươi đến mức nào rồi ai, ta khả năng nói hơi nhiều, nhưng mà ngươi đến cùng tuổi còn nhỏ, ta lo lắng ngươi thua thiệt, ngươi cũng đừng chê ta nói nhiều. Nếu như này là người khác, Âu Dương Thiến mới sẽ không nói nhiều những lời này. Nhưng mà người này là Lâm Nhuế. Đối Âu Dương Thiến tới nói, Lâm Nhuế là nàng lão bản, là thần tượng của nàng, cũng là nàng nhìn lớn lên em gái nhỏ. Cho nên dù là Lâm Nhuế sẽ không vui, Âu Dương Thiến hay là muốn nhắc nhở nàng. Bởi vì chân chính quan tâm ngươi người, mới sẽ nói ra như vậy dù là ngươi không vui nghe, nhưng vẫn là sẽ nói ra. Lâm Nhuế cuối cùng là minh bạch rồi Âu Dương Thiến ý nàng cảm giác gò má nóng lên, nói chuyện đều có điểm kích động. Thiến tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng A A Trạch không phải các ngươi nghĩ bộ dáng kia. Lâm Nhuế lần đầu tiên có chút gấp, nói chuyện tốc độ cũng cực nhanh. Mà đang tại Âu Dương Thiến trong mắt, Lâm Nhuế càng gấp gáp như vậy, càng đại biểu, hai cái người có chút gì. Bất quá Nhuế Nhuế đừng nóng, thật ra thì ngươi cùng Vân Thiếu đặc biệt xứng, chung một chỗ cũng không có gì, chính là ngươi còn tiểu, cho nên phải chú ý một chút khoảng cách, chính là, không nên quá thân mật. Âu Dương Thiến nghiêm túc nói, tối ngày hôm qua, không phát sinh cái gì đi Lâm Nhuế đã cảm giác mình gò má đều phải đốt cháy nàng lập tức nói, tối ngày hôm qua cái gì đều không phát sinh. Chính là hắn quá mệt mỏi, ngay tại phòng ta ngủ, ta cũng không có kêu hắn. Suy nghĩ một chút, Lâm Nhuế lại bổ sung, hắn luôn là mất ngủ, cho nên lần này thật vất vả ngủ, ta liền không nhẫn tâm quấy rầy hắn. Âu Dương Thiến là tin tưởng Lâm Nhuế. Nàng nói ngủ, chính là đơn thuần ngủ mà thôi. Âu Dương Thiến gật gật đầu, nói, không phát sinh cái gì liền tốt, Nhuế Nhuế ngươi không cần khẩn trương. Lâm Nhuế hung hăng cau mày. Nàng cũng không có khẩn trương có được hay không bởi vì tâm tình cực độ không tốt, cho nên Lâm Nhuế nhanh chóng rửa mặt ăn điểm tâm sau, liền mang theo Âu Dương Thiến cùng Phương Cách ra cửa. Cứ thế đều không thấy Vân Trạch. Vân Trạch đứng ở trên lầu, nhìn nàng ngồi xe rời đi, ánh mắt híp một cái. Làm sao cảm giác, tiểu cô nương lại bắt đầu trốn tránh hắn. Chẳng lẽ, tối ngày hôm qua thật sự chuyện gì xảy ra? Vân Trạch vốn muốn hỏi hỏi, nhưng mà lo lắng tiểu cô nương sẽ xù lông. Cho nên cũng chỉ tốt nhịn được. Hơi dò xét sau, một lần nữa trở lại tại chỗ. Cũng vậy, Vân Trạch biết, tiểu cô nương tâm tình không ổn định, cũng không hiểu cảm tình, hắn không thể ép thật chặt. Đang tại trong những ngày kế tiếp mặt, Vân Trạch lại bận rộn, thỉnh thoảng sẽ đến Giang Lan Vân Đinh, không có nói lời kỳ quái, cũng không có làm chuyện khác người tình. Lâm Nhuê dần dần bình tĩnh lại. Hai cái người giữa thật giống như khôi phục thành thường ngày bộ dáng. Cũng tốt giống như, có cái gì trở nên không giống nhau. Chỉ trước mắt, một tháng liền đi qua. Lập tức muốn tựu trường, Lâm Nhuế đến trở về Cẩm Thành. Còn Thiên đúng dịp Vân Trạch có chuyện rời đi, cũng không cách nào đưa Lâm Nhuế.